Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 812, Bách thi trận. Nhưng vào lúc này, một tiếng phóng đãng cười to, đột nhiên theo hầm trú ẩn chỗ sâu vang lên, tiếng cười kia qua đi, cỗ kia theo bùn đất bên trong bò ra tới xác thối động tác im bặt mà dừng, nhếch to miệng, như là bị đông lại. Nghe được này thanh cười to, thần kinh của ta chợt căng thẳng một ít, ngẩng đầu hướng phía tiếng cười kia nơi phát ra nhìn lại. Chỉ một lúc sau, nhưng thấy cách đó không xa đột nhiên sáng lên mấy đạo mãnh liệt đèn pin hết. Hướng phía ta bên này soi tới, tất tất tác tác tiếng bước chân cũng ngay sau đó vang lên. Nghe nhân số cũng không ít, chí ít tấm 10 cái, ta đứng tại chỗ. Híp mắt nhìn lại, nghĩ thầm chính chủ lập tức liền ra tới. Chỉ một lúc sau, đám người kia liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Đi ở trước nhất chính là hai cái nhìn 35-36 tuổi hán tử. Bên trong một cái giữ lại bản thốn, một đôi thô mà dày đặc lông mày, điếu tình báo mát, dáng người 10 phần khôi ngô, 1m9 dáng vẻ, nắm trong tay lấy rộng lưng khảm đao. Nhìn tự dưng hung ác, tuyệt đối là kẻ hung hãn, liền loại khi thế này, ta nghĩ hẳn là Lý Ngang nói bọn họ nhóm người này lão đại rồi. Gọi cái gì tới, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nhớ tới, người này gọi Đinh Đức Chí. Đối với loại người này tên, ta vẫn còn muốn nhớ một chút, bởi vì rất nhanh hắn liền sẽ trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Mà kia Đinh Đức Chí bên người, đứng chính là một cái để tóc dài nam tử, cũng là 35-36 tuổi, vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu, trong tay rất trang bê cầm một cây quạt, còn mẹ nó là quạt lông ngỗng, lớn lên tặc mi thử nhãn, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện, hắn cười tủm tỉm nhìn ta, một bộ hung hữu thành túc dáng vẻ. Thật đúng là đem mình làm ra cát lượng. Người này hẳn là Lý Ngang nói nhóm người này nhân vật số 2. Kêu cái gì Trương Cận Đông? Ta cẩn thận cảm giác một chút trên người hắn trận. Hẳn là một cái người tu hành. Nhưng là trận cũng không mạnh. Giống nhau tiểu nhân vật mà thôi. Mà hai người bọn họ sau lưng. Thì đứng 10 cái người cùng hung cực ác. Có trong tay người cầm đao. Có cầm súng. Có chút khẩn trương nhắm ngay ta. Bọn họ ngược lại là thật to gan. Ta một hơi giết bọn hắn nhiều người như vậy. Bọn họ còn dám lưu tại nơi này chặn đánh ta. Cũng không biết ai cho bọn họ dũng khí. Hai bên giằng co một lát. Trước hết nhất không nhịn được vẫn là kia lão đại Đinh Đức Chí. Hắn giơ lên trong tay khảm đao. Chỉ hướng ta. Tức giận nói. Người mẹ nó rốt cuộc người nào. Vì cái gì muốn giết ta người? Ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Ngươi tự biết ngươi lập tức liền phải chết. Ta âm u trả lời. Nghe ta nói như vậy. Kia Đinh Đức Chí báo trừng mắt. Hung mang lộ ra. Mà phía sau hắn những người kia càng là đồng loạt đem súng nhắm ngay ta. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Mấy lần súng đạn liền sẽ đối ta đổ xuống mà ra. Lúc này. Kia nhân vật số 2 Trương Cận Đông lại cười hắc hắc. Nói, người trẻ tuổi, ta biết ngươi có chút bản lãnh, nhưng là không nên quá tùy tiện. Ngươi cũng đã biết Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật ngông cuồng, dễ dàng chết mau. Ồ, ta cười lạnh một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai chết càng nhanh một ít. Thật cuồng vọng a, bất quá ta ngược lại là thật thích người dạng này người trẻ tuổi. Ta nghĩ trước đó, giữa chúng ta hẳn không có cái gì ân oán. Cần gì phải chém chém giết giết đâu. Chúng ta không bằng làm cái giao dịch như thế nào. Trương Cận Đông lại cười. Ta chỉ là mặt lạnh nhìn hắn. Cũng không có đáp lời. Tiểu tử kia lại tiếp tục nói. Người giết chúng ta người. Chúng ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ta xem ngươi cũng là có chút bản lĩnh thật sự ngươi. không bằng gia nhập chúng ta. Chúng ta làm một trận, đi theo chúng ta có kiếm không hết tiền mặt. Chỉ cần ngươi nhả ra, ta lập tức cho ngươi 100 vạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiền của các ngươi quá bẩn, ta tiêu lấy đuối lý. Ta lần này đến cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Ta cười nói, lão nhị, nói với hắn lời vô ích gì, trực tiếp xử lý hắn. Kia Đinh Đức Chí đã sớm kiềm chế không được, hắn trực tiếp vẫy tay một cái, đằng sau những người kia liền muốn nổ súng. Lúc này, kia Trương Cận Đông thì vung tay lên, thản nhiên nói, đại ca, đừng có gấp, đối phó tiểu tử này, sơn nhân tự có diệu kế, hắn đã có bản lãnh ngăn trở đạn. Các ngươi nổ súng cũng vô dụng, đối phó loại người này, vẫn là phải dựa vào ta thủ đoạn này mới được. Nói xong câu đó, Trương Cận Đông lần nữa nhìn về phía ta, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Dương Quan Đạo ngươi không đi, ngươi nhất định phải xông vào này quỷ môn quan, đi chết đi. Tiếng nói chuyện bên trong, hắn đột nhiên huy vũ một chút trong tay quạt lông ngỗng. Chỉ một thoáng, ta bốn phía trên mặt đất bùn đất đột nhiên tất cả đều buông lỏng lên. Từng cỗ hư thối thi thể theo phá đất mà lên. Tất cả đều là bị đuổi thân những cái kia nữ nhân rất đáng thương cùng tên ăn mày. Đem ta vây vào giữa, ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện những này hư thối thi thể chí ít có mấy chục cỗ. Có chút thi thể còn không có hư thối, hẳn là gần nhất mới chôn ở chỗ này. Thấy cảnh này đột nhiên xảy ra, ta cũng không phải không có chuẩn bị. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân trực tiếp quét ngang ra, đem ngăn tại trước mặt ta mấy cỗ hư thối thi thể chém thành hai nửa. Chợt, ta theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong trực tiếp đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạng ra tới. Nói thật, ta cũng không hiểu rõ kia Trương Cận Đông là thông qua phương pháp gì đến điều khiển những này hư thối thi thể, bởi vì ta nhìn bọn chúng cũng không phải là cương thi. Cũng không giống là xảy ra chuyện gì thi biến, cũng không biết Mao Sơn Đế Linh có thể hay không khống chế lại. Thế gian này vạn loại pháp môn, mỗi người mỗi vẻ, ta cũng không phải tất cả đều nhận ra. Cũng tỉ như kia thi quỷ bà bà điều khiển cương thi cùng luyện chế cương thi phương pháp liền theo. Chúng ta Ngô gia phương pháp rất khác nhau. Ta không cần xác định những thi thể này vì sao lại theo trong đất tất cả đều bò lên ra tới. Chỉ cần dùng Mao Sơn Đế Linh nghiệm chứng một chút ta có thể hay không khống chế được nổi là đủ. Làm ta lấy ra Mao Sơn Đế Linh thời điểm, kia Trương Cận Đông còn cười hì hì cùng một bên Đinh Đức Chí nói. Đại ca, ta pháp môn này chính là tổ truyền tuyệt học, vẫn luôn không có phát huy được tác dụng. Hôm nay nếu không phải gặp phải tiểu tử này, chỉ sợ về sau cũng không nhất định có thể dùng tới. Chư vị cứ việc yên tâm, ở ta nơi này bách thi trận vây công phía dưới, hắn chính là đã mọc cánh cũng không bay ra được. Không hổ là lão nhị, chính là có bản lĩnh. Ngươi làm chiến trận này xác thực thật hù dọa người. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao lại đem những thi thể này chôn ở chỗ này. Nguyên lai còn có dạng này cách dùng. Lợi hại, nghiêu bước, ha ha, kia Đinh Đức Chí cất tiếng cười to. Đối Trương Cận Đông khen không dứt miệng, nhưng là rất nhanh bọn họ liền không cười được. Theo một trận, đinh linh linh, thanh thúy chuông tiếng vang. Nguyên bản những cái kia dương nanh múa vuốt hướng phía ta đánh tới hư thối thi thể, đột nhiên như là bị như ngừng lại tại chỗ bình thường, không nhúc nhích. Ngay sau đó, những cái kia hư thối thi thể liền thay đổi đầu mâu, hướng thẳng đến Đinh Đức Chí bọn họ bên kia nhào tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.